Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, loạn. Sư huynh, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Thẩm Thành Bình không có xem Xa Thông Thiên mấy người, mà là quay về Vương Sử Nhất Thủ hỏi trước. Ta là theo vị tiểu huynh đệ này đến vị cô nương này phụ thân. Vương Sử Nhất nhìn thấy Thẩm Thành Bình tự vương phủ nơi sâu xa xuất hiện, không nhịn được khẽ cau mày, nhưng vẫn là trực tiếp hồi đáp. Sư đệ, người nếu đến rồi, liền giúp đến mục cô nương phụ thân. Nghe Vương Sử Nhất vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình lúc này liền biết rồi. Nghĩ đến là hắn ở trên đường cái kết bạn Quách Tĩnh cùng Dương Thiết Tâm phụ nữ. Vào buổi tối Dương Thiết Tâm lén lút đến đây tìm Bao Tích Nhược. Ba người phát hiện Dương Thiết Tâm không gặp, liền theo tới. Kết quả bị quý phủ hộ vệ phát hiện. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình chỉ có thể xoay người đối với bên cạnh thị vệ chen chúc bên dưới Hoàn Nhan Hồng liệt nói. Vương gia, này có điều là một cái hiểu lầm. Vị này chính là sư huynh của ta Vương Sử Nhất. Còn có hắn hai cái vãn bối. Bọn họ có điều là nóng lòng tìm người. Kết quả đi nhầm vào vương phủ. Cũng không phải là thích khách. Mong rằng vương gia không muốn tính toán. Tuy rằng Thẩm Thành Bình lời giải thích này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng lúc này Hoàn Nhan Hồng liệt chính là muốn lôi kéo Thẩm Thành Bình thời điểm. Vì lẽ đó có điều là hơi hơi chần chờ trong nháy mắt. Liền cười nói, thì ra là như vậy. Nếu là Thẩm đạo trưởng sư huynh, cái kia chính là người mình. Như vậy không ngại trước tiên ở quý phủ ở lại, cũng làm cho tiểu vương cố gắng chiêu đãi một phen. Hoàn Nhan Hồng liệt tuy rằng xem Vương Sử Nhất đối với mình mơ hồ có một ít địch ý, có điều hắn không chỉ muốn lôi kéo Thẩm Thành Bình, cũng có muốn mời chào toàn chân giáo tâm tư, vì lẽ đó cũng là giả vờ không biết, làm ra một phen chiêu hiền đãi sĩ tư thái. Có điều Vương Sử Nhất đi theo ở Vương Trùng Dương bên người thời gian không ngắn, đối với nước Kim căm ghét chi tâm cực cao. Vì lẽ đó căn bản không để ý tới Hoàn Nhan Hồng liệt. Nói, không cần, bần đạo chính là phương ngoại người. Hôm nay xông vào vương phủ thực là bất ngờ. Phải đi rồi. Lúc này mọi người chu vi đã vây lên không ít thị vệ. Vương Sử Nhất tuy rằng tin tưởng Thẩm Thành Bình võ công, nhưng nếu là sự tình làm lớn, dẫn tới vây công, Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ hai người thì có chút nguy hiểm. Vì bảo vệ vẹn toàn, hắn vẫn là quyết định trước tiên mang theo Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ rời đi vương phủ. Lại bàn bạc kỹ càng, Quách Tĩnh là một cái thẳng tính. Nghe Vương Sử Nhất vừa nói như thế, không nhịn được nhân tiện nói. Vương đạo trưởng, còn không có tìm được Mục đại thúc. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn vừa mới nói được một nửa, lại bị Mục Niệm Từ cho kéo. Mục Niệm Từ tuy rằng tuổi trẻ, có thể theo Dương Thiết Tâm kinh nghiệm lâu năm giang hồ, cũng phân rõ được sở nặng nhẹ, nhất thời liền kéo Quách Tĩnh nói. Quách đại ca ngươi không cần nói, hay là ta nhìn lầm, cha cũng không có tới đến trong vương phủ. Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, cha ta làm sao có thể đi vào đây? Vẫn là trước tiên đi những nơi khác tìm một chút đi. À, nha. Nghe được Mục Niệm Từ vừa nói như thế, Quách Tĩnh chỉ có thể sờ sờ đầu, không tiếp tục nói nữa. Đi theo Vương Sử Nhất phía sau rời đi vương phủ, Thẩm Thành Bình nhưng là mang theo Hoàng Dung đồng hành. Vừa rời đi vương phủ, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu dò hỏi. Nguyên lai giữa ban ngày Quách Tĩnh bị Dương Khang điểm trụ huyệt đạo. Cái kia Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ cũng không hiểu đến cao thâm giải huyệt phương pháp. Từng thử mấy lần sau khi, căn bản không giải được Dương Khang điểm dưới huyệt đạo, chỉ được ở bên cạnh hộ vệ, chờ đợi Quách Tĩnh huyệt đạo tự mình mở ra. Đúng lúc gặp vào lúc này Vương Sử Nhất đi ngang qua, tò mò liền đem Quách Tĩnh giải khai huyệt đạo, dò hỏi một phen, Quách Tĩnh miệng lưỡi vụng về nói không rõ ràng, vẫn là Mục Niệm Từ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng. Nghe xong tình huống này, Vương Sử Nhất cũng cho rằng Dương Khang quá mức bá đạo. Sau đó cùng ba người cùng về khách sạn. Đến buổi tối, Dương Thiết Tâm thực sự không nhẫn nại được. một người lén lút lẻn vào vương phủ. Không lâu sau đó Mục Niệm Tư phát hiện Dương Thiết Tâm người không gặp. Nhớ tới giữa ban ngày Dương Thiết Tâm xem Vương Phi cái kia dị thường vẻ mặt. Vội vã báo cho Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh. Ba người đồng thời tới cứu người. Kết quả mới vừa gia nhập Vương Phủ không đến bao lâu. Liền bị thị vệ phát hiện. Tao ngộ vây công. Nghe được sự tình cùng mình suy đoán khác biệt không lớn. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút liền đối với ba người nói. Mục cô nương phụ thân hiện tại phải làm còn ở trong vương phủ. Không thể không cứu. Nhưng hôm nay đã đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến trong vương phủ đề phòng muốn càng thêm nghiêm mật. Đón lấy vẫn là do ta. Dung Nhi cùng sư huynh lại vào vương phủ một phen. Quách tiểu huynh đệ, Mục cô nương. Hai người các ngươi công phu có hạn. Ngay ở vương phủ ở ngoài tiếp ứng được rồi. Nói không sai. Các ngươi ngay ở cái này ngõ nhỏ chờ đợi một hồi. Nơi này khá là bí mật. Rồi lại vừa vặn có thể nhìn thấy vương phủ. Nếu là tìm tới Mục tráng sĩ. Chắc chắn ngay lập tức đến cùng các ngươi hội hợp. Vương Sử Nhất nắn vuốt trên cằm tròm dâu nói rằng. Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ hai người cũng biết công phu của chính mình không được. Lúc trước chính là Quách Tĩnh không cẩn thận phát sinh động tĩnh. Mới bị thị vệ của vương phủ phát hiện. Vương Sử Nhất như không phải vì bảo vệ hai người bọn họ. Chính mình một người muốn thoát thân nhưng cũng không tính quá khó. Đã như vậy, cái kia tất cả liền xin nhờ hai vị đạo trưởng. Mục Niệm Từ trong lòng sầu lo phụ thân an nguy. Nhưng cũng chỉ có thể như thế đồng ý. Lại nói chờ Thẩm Thành Bình mọi người rời đi vương phủ sau khi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn Bành Liên Hổ mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Trong lòng âm thầm cau mày, vừa lúc đó, đột nhiên từ trong hậu viện truyền đến một mảnh huyên nháo tiếng. Vương Phi bị người cướp đi. Tích Nhược, nghe được chính mình yêu nhất bao Tích Nhược bị người cướp đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất thời liền hoảng rồi, chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Liền đứng dậy hướng về hậu viện đi đến, muốn cứu lại chính mình Vương Phi. Xa Thông Thiên, Lương Tử Ông. Bành Liên Hổ mọi người thấy thế, tự nhiên cũng là vội vàng đi theo. Dù sao, bọn họ chính là này Triệu Vương Phủ mời mọc khách khanh. Hoàn Nhan Hồng Liệt xính xin bọn họ cũng là muốn bọn họ xuất lực. Đặc biệt là còn không biết cái kia hung đồ là lai lịch ra sao. Nếu như thương tổn được Hoàn Nhan Hồng Liệt, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Chờ đến Hoàn Nhan Hồng Liệt đến hậu viện, Dương Thiết Tâm đã vung vẩy thiết thương. Một cái tay nắm bao Tích Nhược, dự định một đường giết ra ngoài. Ở hai người cách đó không xa, Dương Khang Xúc đứng ở một bên. Nhìn Dương Thiết Tâm cùng bao Tích Nhược trong ánh mắt thần sắc phức tạp khó tên. Quá không đến bao lâu, Dương Thiết Tâm liền phát sinh một trận kêu rên. Võ công của hắn vốn là không cao. Tuy rằng luyện được là Dương gia tướng đích truyền Dương gia thương pháp. Thế nhưng này Dương gia thương pháp là xa trường võ học. Nếu là hỏa hầu đến, ở trên chiến trường tự nhiên là lôi kéo khắp nơi. Nhưng nếu là phạm vi nhỏ tranh đấu còn kém rất nhiều. Đặc biệt là Dương Thiết Tâm không thông nội gia tâm pháp. Những năm này bị khổ tạo nên thiệt ngầm thân thể. Thương pháp này cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ sắc bén. Nếu như không phải những vương phủ đó thị vệ cố tiếc bị hắn kéo ở trong tay bao Tích Nhược. Vậy hắn cũng sớm đã bị loạn đao chặt thành thịt vụn. Dừng tay, bao Tích Nhược nhìn thấy Dương Thiết Tâm bị thương. Nhặt lên trên đất một thanh cương đao. Gác ở trên cổ của mình. Quát to, Triệu vương phủ một bọn thị vệ. Thân binh thấy thế, tự nhiên là cùng nhau dừng tay. Không người dám nắm vương phi tính mạng đùa giỡn. Cách đó không xa mới vừa chạy tới nơi này Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế. Thương tiếc kêu lên, Tích Nhược, ngươi làm cái gì vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.